Xuyên thành thiên kim giả bị đuổi khỏi hào môn, tôi đành livestream đoán mệnh. Chương 600, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Viện trưởng của bệnh viện đó không chỉ thực hiện những ca phẫu thuật mà không cần gây mê, lấy đi nội tạng của bệnh nhân khi họ vẫn còn sống, mà còn viện đủ mọi lý do để thực hiện những thí nghiệm vô nhân đạo, tàn ác đến rợn người. Một trong những thí nghiệm khủng khiếp nhất của hắn chính là tình thương của mẹ. Hắn nhốt một người mẹ cùng đứa con của bà vào trong một căn phòng kín, sau đó bắt đầu tăng nhiệt độ sàn nhà, muốn quan sát xem trong tình huống nóng bỏng đến mức không thể chịu đựng, liệu người mẹ sẽ nâng con LNDNS đầu để bảo vệ đứa trẻ hay sẽ đạp con xuống dưới để tránh tiếp xúc trực tiếp với sàn nhà nóng rực. Cuối cùng, bọn chúng đã có được đáp án. Bất kể nhiệt độ sàn có tăng cao đến mức nào, người mẹ ấy vẫn kiên quyết nâng đứa con LNDNS đầu cho đến giây phút cuối cùng của cuộc đời. Cho đến khi chết đi, bà vẫn ôm hy vọng rằng những kẻ ác ma này sẽ động lòng trắc ẩn, tha mạng cho con mình. Đây là một thí nghiệm có thật, ngay cả Kỳ Hòa khi nghe đến đây cũng không khỏi nhíu mày, trong mắt thoáng qua tia lạnh lẽo. Loại người như vậy, quả thực còn không bằng cầm thú. Cô cất giọng hỏi, viện trưởng đó đã bị bắt chưa? Yến Lâm gật đầu, giọng điệu mang theo vài phần ghê tởm. Bắt thì bắt được rồi, nhưng hắn biết rõ tội ác của mình, cũng biết dù bị bắt cũng khó thoát khỏi án tử. Vì vậy, ngay khi chúng tôi vây hắn lại, hắn đã đập đầu vào tường tự sát. Kỳ Hòa nghe vậy chỉ im lặng, nhưng ánh mắt lại càng thêm lạnh lẽo. Yến Lâm tiếp tục kể, sau khi viện trưởng chết, theo lời kể của những người xung quanh, bệnh viện thường xuyên vang lên những tiếng khóc than ai oán. Đó là tiếng gào thét của những bệnh nhân chết oan, những linh hồn không cam lòng, không ngừng tìm kiếm kẻ chết thay. Còn hồn ma của tên viện trưởng thì lang thang khắp nơi, dường như vẫn muốn tiếp tục thí nghiệm điên rồ của mình. Lâu dần, bệnh viện bị bỏ hoang, không ai dám bén mảng tới gần. Nhưng mấy người này lại là ngoại lệ. Nói rồi, Yến Lâm đẩy màn hình máy tính bảng đến trước mặt Kỳ Hòa. Bọn họ đều là sinh viên đại học ở thành phố Quy, đang trong kỳ nghỉ hè. Mấy đứa nhóc này tụ tập với nhau, lập thành một đội, đến bệnh viện đó để livestream thám hiểm. Ban đầu chỉ định làm trò tiêu khiển, nhưng không ngờ dường như bọn họ đã thực sự gặp phải thứ gì đó. Livestream ngay lập tức lan truyền khắp mạng xã hội, gây ra làn sóng bàn tán không nhỏ. Chuyện này đã ảnh hưởng đến cục điều tra, cho nên chúng tôi không thể không nhúng tay vào. Kỳ Hòa nhìn lướt qua màn hình, ánh mắt tối lại một chút. Thời gian quay trở về 3 ngày trước, trên ứng dụng livestream Sa Ngư, một kênh phát sóng trực tiếp vừa mới được mở. Ngay khi thấy tiêu đề, một số lượng lớn người xem lập tức kéo vào. Cái gì, thám hiểm bệnh viện thành phố Quy sao? Đừng nói với tôi là cái bệnh viện đó đây nhé. Bệnh viện nào thế? Kể nghe coi, chính là bệnh viện có lời đồn về một tên viện trưởng điên rồ giết người ấy. Không lẽ mọi người chưa từng nghe qua? Một số cư dân mạng nhiệt tình bắt đầu kể lại toàn bộ câu chuyện. Những ai chưa từng nghe đến đều sững sờ, kinh hãi đến mức nổi da gà. Ôi mẹ ơi! Tên viện trưởng này ác quỷ đội lốt người mà, để hắn tự sát coi như còn nhẹ nhàng chán, đáng lẽ phải để hắn chịu hình phạt đau đớn nhất. Oán khí ở bệnh viện bỏ hoang đó chắc chắn rất nặng, liệu có quỷ thật không? Dám mò vào đó livestream, streamer này cũng gan thật đấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi là người sinh ra và lớn lên ở thành phố Quy đây. Từ nhỏ, người lớn trong nhà vẫn luôn cảnh báo. Cấm tiệt không được bén mảng đến gần nơi đó. Dòng bình luận cuồn cuộn không ngớt, số lượng người xem không ngừng tăng lên. Trước màn hình, cô gái có ID Mộc Đình Đình nở một nụ cười hài lòng. Xem ra, những tin đồn về bệnh viện bỏ hoang thành phố Quy đúng là mang lại hiệu ứng tốt. Không uổng công bọn họ chọn nơi này làm chủ đề livestream. Cô nàng nhanh chóng điều chỉnh lại góc quay, tươi cười nói. Chào mọi người, mình là Mộc Đình Đình. Hiện tại là sinh viên năm 3 Đại học Quy, mình nghĩ mọi người đều đã nghe qua truyền thuyết về bệnh viện bỏ hoang của thành phố Quy rồi, đúng không? Hôm nay, tụi mình quyết định đến đây để thám hiểm và sẽ livestream toàn bộ quá trình. Mong mọi người ủng hộ nha. Cô quay camera sang bên cạnh, giới thiệu thêm. Đây là bạn trai mình, Ngụy Nam. Mẹ kiếp, cô gái này gan to thật, yếu mất rồi, dáng người chị gái này đẹp quá, nhưng tiếc là đã có bạn trai. Rốt dao, đây là vợ tôi. Trong lúc bão bình luận đang sôi nổi, Mộc Đình Đình tiếp tục giới thiệu. Đây là 2 người bạn cùng phòng của tôi, Tả Tả và Tiểu Thất. Còn anh chàng này là Cao Tiến, sinh viên năm cuối vừa tốt nghiệp. Lúc còn ở đại học, anh ấy là đội trưởng câu lạc bộ võ thuật, thể lực cực kỳ tốt. Có anh ấy ở đây, chúng tôi sẽ không cần lo lắng gặp nguy hiểm. Nói xong, Cao Tiến cũng rất phối hợp, hướng về phía camera khoe bắp tay rắn chắc của mình. 666, đội hình này xịn đấy, có cả xe tăng thế này thì cho dù có ma thật, chắc chúng cũng phải sợ chạy mất dép. Ha ha ha, tổng cộng 5 người, đông thế này thì còn sợ gì ma quỷ nữa chứ. Bình luận dày đặc, bầu không khí livestream náo nhiệt hơn bao giờ hết. Nhưng đúng lúc đó, một bình luận không mấy thân thiện bỗng hiện lên. Chỉ mấy đứa nhóc chưa dứt sữa như các em mà cũng đòi học người ta đi thám hiểm à, chắc cũng chỉ tỏ vẻ thôi. Không trụ nổi một tiếng thì đừng có quay về khóc lóc kêu la đấy. Ngay lập tức, một số cư dân mạng nhận ra người này, ID của cậu ta là cậu Trần, một đại gia chuyên theo dõi livestream. Hắn nổi tiếng hào phóng, chỉ cần thích là có thể vung tay tặng thưởng hàng chục nghìn một lần. Không ít streamer đều coi hắn là ghế VIP số 1. Mộc Đình Đình cũng nhanh chóng nhận ra thân phận của cậu Trần qua những bình luận xôn xao của dân mạng. Vốn dĩ, mục đích chính của nhóm sinh viên khi tổ chức buổi livestream này không chỉ để thỏa mãn trí tò mò mà còn muốn thu hút sự chú ý, kiếm thêm chút tiền sinh hoạt. Nếu đã vậy, tại sao không tìm cách nắm bắt thật chặt cơ hội này? Mộc Đình Đình mỉm cười, giọng nói đầy tự tin. Anh trai này, bọn em tuy còn nhỏ nhưng gan thì không hề nhỏ chút nào đâu. Chẳng may bọn em thật sự ở đây hơn một tiếng thì sao? Hơn nữa, theo kế hoạch, bọn em sẽ ở đây hẳn một tuần đấy. Bên kia màn hình, cậu Trần chỉ cười khẩy. Hắn vốn là người thành phố Quy, đương nhiên hiểu rõ bệnh viện bỏ hoang này đáng sợ đến mức nào. Trước đây, không ít người tò mò mò đến thám hiểm, nhưng cuối cùng ai nấy đều bị dọa chạy mất. Một đám sinh viên non nớt này có thể trụ được bao lâu chứ? Một tuần, cô nhóc này có vẻ tự tin đấy. Nhưng tôi chẳng tin các cô ở đó được lâu như vậy đâu. Đừng nói một tuần, nếu các cô trụ được 3 ngày, tôi sẽ tặng thưởng 200.000. Thế nào, nếu là người khác nói câu này, có lẽ sẽ bị nghi ngờ là kẻ lừa đảo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng cậu Trần nổi tiếng là người sẵn sàng vung tiền không tiếc tay, lời hắn nói chắc chắn sẽ được thực hiện. Trong khoảnh khắc, không khí trong phòng livestream như bùng nổ. Mẹ ơi! 200.000 luôn, ê này, tôi cũng không sợ ma đâu, streamer có thể cho tôi gia nhập được không, hu hu, tôi cũng muốn có 200.000 này. So với sợ quỷ thì tôi sợ nghèo hơn, Mộc Đình Đình nhanh chóng gửi đường link kết nối mic cho cậu Trần. Như vậy, trong suốt quá trình thám hiểm, nếu hắn muốn lên tiếng bất cứ lúc nào, chỉ cần mở mic là được. Được rồi, nếu đã có người hào phóng như vậy, nói thế nào chúng tôi cũng phải trụ hết 3 ngày mới được. Nói xong. Cô quay sang mọi người, vung tay hô lớn. Đi thôi, bây giờ, chúng ta chính thức bắt đầu cuộc thám hiểm. Bệnh viện bỏ hoang thành phố Quy, bệnh viện nằm ở vùng nông thôn hẻo lánh. Tòa nhà cũ nát chìm trong bóng tối âm u. Dù chưa bước vào nhưng chỉ cần nhìn từ bên ngoài cũng có thể cảm nhận được sự hoang phí của nó. Những bức tường loang lổ, kính cửa sổ vỡ vụn, cỏ dại mọc tùm. Tất cả như minh chứng cho khoảng thời gian dài nơi này bị bỏ hoang. Một cơn gió lạnh lướt qua, mang theo mùi ẩm mốc khó chịu. Bên trong livestream, hàng loạt bình luận hào hứng xuất hiện. Khung cảnh này đúng chất phim kinh dị luôn, đúng là nơi này có chút đáng sợ. Nhưng mà, 200.000, tôi sẽ gắng gượng vì 200.000, ngay lúc này, Tiểu Thất bỗng lên tiếng than thở. Nhiều côn trùng quá, ngứa chết mắt, cô mặc một chiếc váy dài, không ngừng dậm chân né tránh đám côn trùng bay lượn quanh chân mình. Mộc Đình Đình liếc cô một cái, khoanh tay bất lực. Đã bảo là đi thám hiểm, vậy mà còn mặc váy. Cậu đến đây để làm công chúa à? Cách chương.